Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe một câu chuyện ngắn vô cùng dễ thương có tên Phí tiền của thịt bò, cưới trước yêu sau của tác giả Zinia Reza. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mẹ tôi bảo bà lấy bố tôi vì tiền. Bố tôi bảo ông chấp nhận bà vì khi ấy chồng bà rất giống một cục xương. Sau đó họ sinh ra tôi, đặt tên tôi là Trương. Có một tờ giấy chứng minh thân phận, không lễ cưới rỉnh rang, không kèn hoa rực rỡ. Cứ như thế, cô dọn vào nhà của chồng mình. Hành lý của cô không nhiều, có một cái vali quần áo và một chiếc dây chuyền có ảnh của gia đình. Gia đình cô ở miền khác, cô đi làm ở miền khác, ngày ngày gọi điện nhưng chưa từng hé răng về lần kết hôn trong vài ngày. Chồng của cô là một người rất tịch mịch, dáng người dong dỏng cao, đôi lúc hút một điếu thuốc, ánh mắt sâu hun hút như ra mình vào thế giới không thể chạm vào. Cô cũng không buồn chạm vào. Đêm đầu tiên của họ, cô cởi khuy áo sơ mi, đứng trước mặt chồng thản nhiên mở lời. Có làm không? Điếu thuốc suýt trượt khỏi tay, chồng cô nhìn bộ dạng đó, không hiểu nghĩ gì, liền đuổi cô sang phòng khác. Cô lại bình tĩnh cài cúc áo vào, rồi lê thân khỏi phòng anh mà về phòng mình. Để rồi 12 phút sau, bàn tay lạnh ngắt luồn vào trong áo cô, giằng co một hồi để cô quay lại. Đập vào mắt là đôi mắt tối hù, là làn da trắng tái và kèm đó là khói thuốc vờn vít không rời. Cô than nhẹ một tiếng, sau đó dựng người dậy, tự mình cởi áo. Đêm đầu tiên của họ, cô mơ màng khóc trong vòng tay của chồng mình. Đau à? Anh bấm tay mình trên vai cô khi cô quay lưng lại với anh. Căn phòng này lâu lắm không có người ở nên mùi hoang vắng khiến lòng anh tê dại. Không, cô nhỏ giọng lẩm bẩm đáp trong khi mi mắt rũ xuống. Với cả làm vợ là làm mấy việc này mà. Đột nhiên cả người cô bị giật lại. Người đàn ông kia nhìn cô hằn học một hồi, sau đó giọng hạ xuống buồn tênh. Tôi lấy em về không phải để em hầu hạ chăn gối cho tôi. Cô nghe thấy nhưng vì quá buồn ngủ nên chỉ ậm ừ đáp cho có. Sau đấy liền nép mình vào mép chăn, tiếp tục quay lưng với chồng rồi ôm chăn đi ngủ. Nửa tiếng sau, cô cuộn hết chăn, chồng cô tờ hờ một góc trong cái lạnh. Quay sang nhìn người vợ mới đem về được hơn 15 tiếng, anh đứng dậy, xốc cô lên rồi bế về phòng mình. Anh chưa từng tưởng tượng ra mình sẽ kết hôn, càng không nghĩ sẽ lấy vợ theo cách này. Khi cô tỉnh dậy, chồng cô đã đi làm, trên bàn là một gói xôi gấc, dòng chữ xeo vẹo anh để lại, nhớ hấp lại cho nóng, khiến cô phải căng mắt mới dịch được nghĩa. Cô cười mỉm, sau đó nhìn gói xôi, cứ thế ăn, xôi hơi cứng, chắc tại để lâu. Cũng đúng, đã hơn 9 giờ sáng, anh hẳn đi làm từ lâu. Cô mở tủ lạnh, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, hình như chồng cô toàn ăn ngoài, hình như chồng cô không biết nấu cơm, bởi vì tủ lạnh trống trơn, chẳng có gì trừ 3 quả trứng gà công nghiệp và nửa mớ rau đã héo tự thuở nào. Cô ghi vào trong cuốn sổ tay của mình những việc cần làm, hỏi xem chồng mình có giúp việc không, sau đó nhìn tủ lạnh một lần nữa, rồi mới ghi thêm mấy chữ, đi chợ mua đồ ăn. Cô đoán chồng cô giàu, có nhà, có xe, nhà gọn gàng, hơi bụi, chắc không ai quét. Xe ô tô hơi to, màu đen bóng loáng, mấy ông giàu giàu cũng hay đi xe đen bóng loáng. Đùa đấy, cô chẳng phải dân vùng mù mịt, cô biết chồng mình giàu, cô cũng biết hãng xe, không chỉ biết mà còn từng sở hữu. Giờ thì bán xe rồi. Tự nhiên điện thoại bàn reo, cô nhớn mày, lâu lắm không dùng điện thoại bàn rồi. Cô nhấc máy, alo một tiếng, bên kia cười khẽ hỏi han. Dậy rồi à? Ừ, dậy rồi. Sao đêm qua còn đau không? Đau. Cô nhìn xuống thân dưới chẳng mặc gì, chỉ có áo phông đã che hết. Nhớ lại đêm qua, đỏ mặt cũng không, xấu hổ cũng không, ái ngại cũng không. Không đau lắm, mỗi tội lâu không làm, không quen. Lâu của em là bao lâu? Giọng anh nhẹ hững. Hình như là 5 năm. Cô nhíu mày tính toán, lần cuối cùng cô còn tâm trí hẹn hò và yêu đương và trần trụi thể xác, hình như đã lâu lắm rồi. Thế thì lâu thật. Tối tôi về, em biết nấu cơm không? Biết, vậy rán cá cho tôi ăn. Không có tiền đi chợ, tối nay chúng ta đi ăn ngoài đi. Em muốn ăn gì? Mì tôm chanh của sinh viên. Sinh viên, cô ghét thời gian đó, nhưng rất thích ăn mì chanh ở căng tin trường. Sợ có mua về làm, cô cũng chẳng cảm nhận được mùi vị son trẻ ấy nữa. Đầu dây bên kia đồng ý rồi gác máy, cô lại thu lưu một chỗ, nhìn hoài, nhìn xa xăm. Nhìn đến khi tối mịt mùng, bụng rào rát, cô mới bảo hoàng ngơ ngác rồi dò dẫm đi bật điện. Cô cho mình 3 ngày để buồn thương, hôm nay là ngày cuối rồi. Chồng cô đẩy cửa vào nhà, đèn khắp nơi sáng choang, cô ngồi thu chân, mắt dõi theo tin tức trên kênh tài chính, rồi chậm rãi nói. Hẳn nhân viên đang nghĩ tôi lừa đảo. Em đã bán cả nhà, cả xe và trả tiền cho họ rồi còn gì? Anh ném áo khoác lên đi văng, sau đó ngồi xuống cạnh cô. Sau một chốc yên lặng, cô nghe thấy tiếng bật lửa kêu tách. Nhìn chiếc bật lửa xanh ngọc trong tay anh, cô chỉ nói câu hờ hững. Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn mì chanh thôi. Không, mì chanh nóng lắm, tôi đưa em đi ăn thịt bò. Em xin đồ nàn thì tôi ăn. Toàn đồ độc hại, anh nhàn này. Độc hại cũng ăn, cô cự nữ. Cô thừa kế công ty năm 24 tuổi, quá tin tưởng bạn bố mình mà cả công ty phá sản, bán nhà, bán xe, trả lương cho nhân viên, rồi lãng quên số tiền mà ông chú nọ đã cuỗm đi của cả gia đình cô. Mẹ cô không oán thán, cô cũng không oán thán. Cũng may, cô không khiến cho nhân viên của mình tay trắng mà ra đi. Mẹ cô có sẵn nông trại rau sạch ở Sóc Sơn, bà về đấy cai quản. Còn cô dù nốt 32 triệu còn lại, lang thang đất Sài Gòn, tình cờ gặp người đàn ông Hoàng Kim đang đứng đợi mẹ ngay tại sân bay. Mà mẹ của người đàn ông Hoàng Kim là bác gái cô ngồi cạnh, dù nhìn bà hơi lạnh mà cho mượn áo khoác với gọi thêm chăn. Sau đó còn dù gì nói chuyện, chủ yếu là bà nói. Một lúc sau khi tàu bay lững thững trên không, bà ủ tai nên mới ngừng, sau đó nhắm nghiền mắt ngủ. Cháu có ai đón chưa? Cô lắc đầu rồi nói. Cháu đi taxi cũng được. Giờ này taxi đông lắm, cháu lên xe cùng cô, con trai cô đưa về. Cô toàn từ chối, hành lý đã được người đàn ông Hoàng Kim kia nhấc đi. Họ đã từng gặp nhau trong bữa tiệc doanh nghiệp cách đây nửa năm. Khi đó, cô không hề biết anh hút thuốc. Trên xe rất rôm rả, cô chỉ cười hùa góp vui. Đến lúc nghe anh hỏi cô xuống đâu, cô mới giật mình nhớ ra là cô chưa đặt phòng, chỉ có xách thân mình lên rồi đi thôi. Khách sạn Rex, cô đáp, đó là khách sạn duy nhất mà cô biết. Xuống đến nơi rồi, cô sẽ tìm được nhà ở thôi. 32 triệu, chắc đủ cho du lịch 7 ngày. Lúc cô gặp lại anh trên đất này, cô đang đi lạc, điện thoại hết pin, ví bị móc. Cũng may cô không để nhiều tiền mặt trong người. Cũng may cô không bị chém. Cô chẳng quan tâm mình đi đâu, nhưng không có ý định rũ bỏ. Lần đầu tiên trong suốt cả tuần biến động vừa qua, cô mới bắt đầu có cảm giác. Trước đó là trống rỗng, bây giờ là bất ổn và thất vọng. Cô đá đá mấy viên sỏi dưới chân, sau đó nhìn đèn xanh đỏ và dòng người, thở dài. Tôi tưởng cô ở quận nhất. Cô nghe tiếng người nói, quay lại, nhìn thấy anh, chẳng hiểu sao như vừa được phao cứu sinh, tự nhiên nước mắt chảy ra, giật mình, ô kìa, sao lại khóc? À không, không phải khóc, là mưa. Tôi bị lạc, điện thoại đâu? Anh hỏi, hết pin rồi, sao không gọi taxi về? Mới bị móc túi, hết sạch tiền. Mưa bắt đầu nặng hạt, sau đó cô nhìn anh, nhìn nơi mình đang đứng có quán cà phê thật sang trọng. Cô đoán chắc anh gặp đối tác, thế là giơ tay lên vẫy vẫy. Vậy nhé, chào anh. Vậy nhé cái gì, giờ cô về thế nào? Anh ngơ ngác gọi giật cô lại khi thấy cô rợn bước. Cô quay lại nhìn anh, chẳng hiểu sao lại chắc nịch đáp rằng thì cứ đi thôi, số cả. Cô không biết mở mồm ra nhờ người khác à, tôi đang đứng đây này. Trừ họ tên và công ty của anh, tôi không biết gì nữa. Với cả... Cô nhắm lại để gạt nước mưa vừa rơi vào mắt xuống sang. Tôi không thích nhờ ai. Rồi thế nào, anh đưa cô vào ngồi trong quán. Rồi thế nào, quán cà phê đó có người yêu cũ của anh. Rồi thế nào, anh giới thiệu cô là vợ sắp cưới. Cô nghe thấy, suýt sặc, chỉ là suýt. Vì lúc đó, cô đã ngơ ngác nhìn anh. Hả, thật á, lúc nào? Lời bị nuốt xuống bởi một nụ hôn như đồng cúc, y như đồng cúc. Đầu tiên là xe chỉ luồn kim, rồi đâm vào những lỗ tròn xoe trên cúc áo mà găm vào lớp vải. Nụ hôn này y như đông cúc. Rất lâu không hôn, cô để yên môi mình, không tiếp nhận, cũng chẳng ruồng rẫy. Chẳng hiểu sao vừa kịch vụng về đó lại qua mắt được cô người yêu cũ kia. Chẳng hiểu sao anh ta đưa cô về căn hộ của mình. Chẳng hiểu sao, hôm đó cô ngồi kể lại chuyện đời mình. 26 tuổi, tuy chẳng trắng tay, nhưng những gì còn lại chỉ là phần cạn gợn lại sau sóng gió. Ít ra, mẹ tôi vẫn đủ sống. Cô nhẹ nhõm cười, không chắc đó là nụ cười, chỉ là môi kéo thành hình vòng cung, hơi chênh chếch. Vậy cô tính thế nào? Cách nhanh nhất thì kiếm triệu phú nào đó mà móc túi rồi cướp lại công ty. Cô nói rồi kèm theo hai tiếng ha ha rỗng tuếch khô khốc. Cách còn lại là đi làm công ăn lương, không khát khao đòi lại công ty. Thế cô muốn cách nào? Anh đưa cho cô một tách trà đen nóng hổi và một ít bánh chả. Cô im lặng, ôm lấy cốc trà ấm nóng, bối rối ngập trong lòng bởi cô chẳng muốn gì hết, không gì cả. Tôi muốn ăn thịt. Cô nói ngay khi suy nghĩ cẩn thận, xưa nay kiếm tiền đều là để ăn thịt, sau này kiếm tiền chắc cũng chỉ để ăn thịt. Cô không ở rách hả? Phá sản còn ở rách được sao? Cô bán ánh mắt như thể anh ngu ngốc lắm, đối phương đón nhận ánh mắt bằng nụ cười, sau đó tiếp tục câu chuyện. Thế này đi, cô làm vợ tôi trong một năm, tôi giúp cô lấy lại công ty. Cô nghiêng đầu, điều kiện này anh thiệt nhiều hơn là cô thiệt, là kẻ làm ăn đã lâu, cô hiểu chẳng có chuyện mỡ dâng miệng mèo như thế. Cô chớp mắt, trông đợi thêm điều kiện đi kèm, nhưng đó là tất cả những gì anh nói. Tại sao tôi lại cưới anh? Cô đẹp, thản nhiên cực kỳ. Không thiếu hot girl mà. Cô nhíu mày. Gia thế tốt, học phí ổn, cô lắm chỉ hơi xui xẻo. Cô nhớ mày, sau đó như đều đều đọc ra suy nghĩ của người đàn ông đối diện. Anh muốn dùng danh nghĩa chồng tôi để khi thâu đóm được công ty, anh sẽ sát nhập luôn. Ra sợ các nhân viên cốt cán rời bỏ khi bị đổi chủ lần nữa, anh lấy tôi làm cái đảm bảo rằng họ vẫn được đãi ngộ như ban đầu và niệm tình một thời làm việc dưới thời của bố tôi mà ở lại. Hơi sững sờ nhưng vẫn nhoẻn cười hài lòng. Thông minh. Thế cũng được. Thế bao giờ tôi được ăn thịt? Cô về nhà lấy sổ hộ khẩu đi đã, có rồi sẽ đi đăng ký kết hôn. Không tổ chức đám cưới. Cô nhíu mày, không phải người ta trước khi cưới còn phải xem tỉ vi, chọn ngày lành, làm lễ dạo ngõ, an hỏi, kết hôn các thứ hay sao? Đợi đến lúc lấy công ty về cho cô đã. Lại nụ cười ảo ảnh. Rồi sau đó cô ăn trộm sổ hộ khẩu của mẹ trên Sóc Sơn, ký xoẹt vào cái đơn kết hôn trang nghiêm ở phường, rồi còn làm cái ảnh cưới lệch lạc chỗ ủy ban phường. Cứ như thế thành gái có chồng. Bữa ăn ở MC Donald rất tốt. Cô thích ăn thịt, thích nhất thịt bò với phô mai. Cô thích cả pizza. Thích thế, nhìn cô ăn rất ngon miệng. Anh tự nhiên muốn xem miếng bánh của cô có gì ngon hơn của anh không. Lúc vân tay định xin một miếng, cô chần chừ nhìn anh, rồi nhìn thịt, rồi nhìn anh, rồi nhìn thịt. Tiếc rẻ như thế thì không cần phải cho. Tôi chỉ tò mò sao trông em ăn ngon đến thế thôi. Anh phỉ cười. Được lời như cởi tấm lòng, cô khẳng khái gật đầu, sau đó cặm cụi ngoạng thêm một miếng to thật to. Mẹ tôi mà nhìn thấy em ăn như vậy, chắc sẽ nói em có mồm gàu đấy. Chồng cô nói, nhưng vẫn đưa cái bánh còn nguyên vẹn về phía cô. Mẹ tôi cũng nói thế, anh không ăn sao? Tôi không thích đồ ăn nhanh. Anh lắc đầu. Thế anh ăn gì? Cô nói vậy, nhưng vẫn vừa lấy cái hamburger còn lại đặt cạnh mình, động tác ăn trộm đồ cực kỳ tao nhã. Cá rán. Thế mai để tiền ở nhà, tôi đi chợ rồi mua đồ cho. Còn nữa, trước đây anh ăn thế nào? Mua cơm hộp hoặc đi tiếp khách. Cô gật gù. Đêm hôm ấy, cô ôm bụng tròn ủng ủng nằm cạnh chồng mình. Ăn quá no đâm ra tràn trọc. Chồng đã ngủ từ lúc nào, cô liền ngồi dậy, sau đó bước chân xuống giường. Kiếm khắp nơi không có nổi cái bật lửa, cô nhìn bao thuốc trên tay mình rồi miên man nghĩ. Mẹ cô sẽ nói gì nếu biết cô lấy chồng rồi nhỉ? Cha sẽ chửi bới nhiều lắm. Mẹ cô sẽ nói gì nếu biết cô hút thuốc nhỉ? Cha sẽ đuổi cô ra khỏi nhà mất. Nghĩ mãi miết đến khi bóng người lù lù đứng sau cô lúc nào không hay. Làm gì đấy? Này, hay là tôi ly dị? Em mới kết hôn với tôi chưa đầy hai đêm, ăn thịt xong thì phủ tay chạy biến à? Ừ, cô gật gật đầu. Chứ mấy ngày nữa mẹ tôi mà gọi điện kêu tôi về xem mắt các kiểu thì phiền lắm. Lúc đó tính sau. Cái lúc đó đấy là 3 ngày sau, khi cô đang trong bếp sàn cá, chồng ngồi phòng khách xem tin tức kinh tế. Điện thoại của cô vang lên, nhìn thấy cái tên trên màn hình, tim đập thình thịch dữ dội. Mẹ à, con đây. Bao giờ con về, đi cũng 2 tuần rồi còn gì. Mấy hôm nữa mẹ à? Là mấy hôm, về đi. Dạ, thế mai con về. Cô nói thêm mấy câu rồi cúp máy, sau đó quay sang nhìn chồng cầu cứu. Làm sao bây giờ, mẹ nhất định sẽ cạo đầu bôi vôi cô mất. Mẹ tôi nói mai tôi phải về. Rõ ràng là em tự đề nghị mai em về đấy chứ. Chồng cô ngẩng lên, nhìn cô rồi cười cười. Sao, mai về thật hả? Không về không được, tôi sợ mẹ hơn sợ không có thịt để ăn. Anh bật cười, mai tôi về cùng em, ra mắt mẹ vợ. Anh tính nói gì? Nói thật. Cô nhíu mày, nhưng mà đến bước này thì sao cũng được, pháp luật đã công nhận, có không muốn cũng phải bó tay. Có một hôm, mẹ tôi nói rằng ngày xưa em lấy anh vì tiền, bây giờ em có tiền rồi, em bỏ anh được không? Bố tôi đang tỉ mẩn gọt lê cho mẹ tôi ăn, nghe thấy thế liền dừng lại, sau đó nhìn mẹ tôi, cười ưu nhã, mà buồn buồn đáp rằng em vẫn nghĩ là lời nói của em không làm tôi tổn thương à. Kể từ đấy trở đi, mẹ tôi không nói gì khiến bố tôi cảm thấy đau lòng nữa. Bố tôi bảo thật ra mẹ con rất muốn yêu, nhưng mẹ con học mãi, vẫn không biết cách yêu một người. Nên thôi, bố đành bỏ thời gian quý giá của mình ra để hướng dẫn mẹ con vậy. Mẹ đáp rằng thật ra mẹ có biết yêu mà, mẹ yêu thịt bò. Sau đó, bà liền gọi bố tôi là thịt bò. Vợ anh là một cô gái hơi quái dị, anh làm ăn đã lâu, quen biết bao nhiêu người, hiểu rằng ai cũng có mặt nạ của riêng họ. Nhưng vợ anh giống như kiểu nửa đeo, nửa không đeo thứ mặt nạ đấy. Lần đầu gặp mặt ở bữa tiệc danh nhân kia, anh có thấy cô nói cười điềm đạm. Sau đó cô luôn luôn giữ thái độ cực kỳ chừng mực, xem mọi thứ là đương nhiên và cực kỳ song phẳng. Chẳng trách công ty của cô tuy chưa đến mức top đầu, vẫn nằm trong doanh nghiệp phát triển đều đặn cho đến khi biến cố ập đến. Lúc nghe tin tức trên TV, đầu tiên anh xem xét mức cổ phiếu, sau đó mới nghĩ đến liệu cô gái có bộ dạng bình tĩnh ngày hôm đó sẽ đối phó thế nào với sự đổ vỡ này. Đáp án đến còn nhanh hơn anh nghĩ, lúc anh gặp cô ở sân bay, cực kỳ rửng rưng, cực kỳ lạnh nhạt. Lúc gặp gia đình cô, mới thấy cô không phải người hờ hững như thế. Ít nhất là lúc nhìn thấy cô quấn quýt mẹ rồi nói chuyện phiếm với em trai, bắt cậu nhóc đi gọt lê cho cô ăn. Gia đình hạnh phúc, tiền bạc như thế chỉ để trưng diện. Họ hình như không thực sự chú tâm đến chuyện tiền nong, mất mát vừa qua. Họ cũng không giận dữ, không tiếc nuối. Còn không giới thiệu gì à? Mẹ vợ kéo tay vợ anh rồi chỉ vào anh. Lúc này, vợ anh như kiểu mới nhớ ra có sự tồn tại của anh, liền đăm chiêu một hồi để tìm từ. Hôn phu của con quên không nói. Mẹ vợ mở to mắt nhìn, sau đó nhìn anh, nhìn vợ anh, cuối cùng kéo ghế ngồi xuống, bưng lên một cốc nước điểm nhiên ra lệnh. Kể rõ đầu đuôi. Anh vốn tính lên tiếng, nhưng cô lại bịa ra câu chuyện nửa thật nửa giả, càng nghe càng thuyết phục. Mẹ còn nhớ năm ngoái con có đi buổi tiệc doanh nhân không? Con gặp anh ấy ở đấy. Mẹ vợ nghe xong liền nhìn anh gật đầu cười đáp. Dạ, cháu với cô ấy thật sự gặp nhau ở đấy, lúc đó cô ấy mặc váy xanh. Bọn con có trao đổi phương thức liên lạc, mẹ biết mà, đã gặp nhau vì lợi ích phối kết hợp giữa các doanh nghiệp, những chuyện ngoại giao này là lẽ đương nhiên. Vợ anh phẩy tay, hết sức tự nhiên nói. Sau đó, mẹ vợ nhíu mày, thì gọi điện, ăn uống, qua lại một hồi thì yêu thôi. Vợ anh nhón một vốc hạt bí trên khay mứt, cười thoải mái. Có điều xuyên suốt năm qua, chuyện công ty lu bù nhiều quá, anh ấy mới chỉ cầu hôn con, mà qua vụ kia nên con chưa báo cho mẹ. 2 tuần vừa rồi con đến Sài Gòn là ở nhà anh ấy. Con nói con quen, ăn uống mấy hồi rồi yêu. Mẹ vợ nhíu mắt. Vâng. Nhưng cậu ta ở Sài Gòn, con ăn uống cùng thế nào được? Phương Anh bĩu môi đáp. Hồi còn là học sinh đạp xe, con còn vụng trộm yêu đương một người ở phương xa những 4 năm. Giờ mẹ hỏi câu này có vô lý không? Lúc này anh trợn mắt nhìn cô mới vô lý ý. Ai vụng trộm được những 4 năm yêu xa cơ? Sau đó vợ anh luyên thuyên thêm thứ gì nữa, anh ngẩn ngơ ngồi nhìn, cả lúc càng không hiểu. Rõ ràng ngay từ đầu đã có thể đối phó được với mẹ mình, sao vợ anh còn lo lắng? Mãi sau này mới biết đấy là thói quen cẩn trọng của cô, luôn tìm ra những khuynh hướng tiêu cực, sau đó tỉ mẩn tìm cách giải quyết. Vợ anh bảo nếu như cô không biết lo lắng, cô chắc đi tu tiên được rồi. Anh nghe thế chỉ cười nhạt, sau đó gật gật đầu. Chuyện với nhà cô đã giải quyết xong, anh với cô chưa công bố mình là vợ chồng hợp pháp. Lúc về Sài Gòn chỉ có cô tiễn anh, gọi tiễn cho sang mồm. Cô thả anh ở sân bay, sau đó thúc taxi quay về, không hề quyến luyến, cũng chẳng nhớ nhung hay dặn dò. Cứ như thế, họ tách biệt thêm một tuần. Mẹ cô đôi khi hỏi, yêu đương gì mà không gọi điện nhắn tin cho nhau? Cô đều đáp, anh ấy bận, con cũng có việc, mẹ cũng biết tính con khô khan, không giỏi thể hiện cảm xúc. Đừng nói không giỏi thể hiện cảm xúc, nói cô không có cảm xúc, người quen biết cô nhất định đồng ý. Cô không đi tìm việc vội, mẹ cũng không thúc giục, biến cố vừa rồi, bà biết cô là người đau lòng hơn bất cứ ai, tự trách hơn bất cứ ai, nên cứ để cô nằm trong bóng tối một thời gian. Đến đúng lúc, cô sẽ lại phơi mình ra ánh sáng. Mẹ, con đi Quang Hợp đây. Đi Quang Hợp là đi ra ngoài chơi. Lúc anh gọi điện cho cô, phải đến hồi hết trường thứ bảy cô mới nhấc máy. Tôi nghe, xa cách muôn trùng. Mẹ tôi biết chuyện chúng ta kết hôn rồi. Anh nói nhanh, giọng điệu vội vã. Không có tiếng đáp lại, cô im lìm rất lâu. Chuyện này không nằm trong tiền liệu của cô. Cô chưa có kế hoạch, cũng chưa kịp lo lắng. Bây giờ chuyện xảy ra đột ngột, cô nhất thời không biết phản ứng ra sao. Em còn nghe điện thoại không? Anh sụt sã. Không phải là anh không có cách giải quyết. Chuyện kết hôn của anh, mẹ anh cũng mong từ lâu, anh có thể giải quyết êm đẹp. Anh gọi cho cô chỉ có một mục đích, xem cô sẽ phản ứng như thế nào. Đợi chừng 2 phút, cô mới mở miệng hỏi. Vì sao mẹ anh biết? Bà đến nhà tôi, dọn nhà thì thấy quần áo của em, sau đó thấy tờ giấy đăng ký kết hôn của chúng ta. Anh nhíu mày, xem chừng cô vẫn bình tĩnh. Ừ, đó là mẹ của anh chắc là lo được, giống như tôi đã lo giải thích cho mẹ tôi. Thế nhá? Thế nhá, chỉ có vậy. Em không nghĩ đến cảnh mẹ tôi sẽ đến nhà em làm ầm ĩ hôn sự sao? Ừ nhỉ, cô chậm rãi đáp, hình như suýt thì quên. Vậy anh nói tôi cần làm gì? Tôi đặt vé máy bay, mai em về đây, chúng ta nói với mẹ. Lúc ngồi trước mặt mẹ chồng, cô vẫn đoan trang nghiêm chỉnh, ánh mắt thẳng băng, dáng ngồi cũng nghiêm túc hiền thục. Cô hơi chớp mắt, sau đó mỉm cười khách khí với mẹ chồng. Mẹ cứ tưởng rằng thằng con chờ đánh của mẹ rước mấy đứa hoang đàn về, nhưng nếu là con thì tốt rồi. Cô chớp mắt, cô và mẹ chồng gặp nhau được đúng một lần trong khi cô đi máy bay. Lúc lên xe, cô cũng tỏ vẻ hời hợt với chồng mình. Tại sao bác gái lại thân thiết đến thế? Con cũng thật là, hôm gặp chồng con ở sân bay, sao còn tỏ vẻ không quen biết chứ? Mẹ có cấm cản chuyện hai đứa yêu đương đâu, tại sao lại không thèm nói với mẹ? Dạ, lúc đấy con cũng bị ngại, tại con chưa gặp mẹ bao giờ. Khi ấy con thật sự rất oán trách chồng con. Cô ngọt ngào cười, nói dối không chớp mắt, từng chữ nói ra cứ thể thuyết phục mẹ chồng. Ừ, tại con trai mẹ hết. Bà hùa theo cô, bắt đầu nạt nộ anh cũng chỉ nhìn cô, nhún vai chịu khổ. Anh thừa nhận mình lừa cô một vố, anh có thể giải quyết tốt hơn, nhưng anh muốn ràng buộc cô một chút, phải để bố mẹ anh biết cô là vợ mình, ít nhất sẽ không lang thang đi chung cha ai nữa hoặc thả thính ai. Cô rất đẹp, cũng rất duyên dáng, biết đâu lúc anh không để ý, sẽ là lúc cô bay đi. Cô đem cho anh bao thuốc lá, nghĩ một lúc rồi hỏi, anh thích tôi rồi à? Anh điềm nhiên ngẩng lên, cười khẽ, tôi có thể thích em vào lúc nào? Cô mím môi, hình như cũng đúng, sau đó lại im lặng. Hôn nhân giống như trò chơi anh tình tôi nguyện, cô hay chồng mình không ràng buộc, không gắn bó, thậm chí không chung giường mà tay ấp gối kề. Sau khi kết hôn một tháng, cô đi làm, CV cô rất đẹp, kinh nghiệm công việc không cần bàn, thêm một chút tác động nhẹ từ anh. Cô đi làm nhân viên trong một công ty kiểm toán độc lập, lợi nhuận được hưởng theo phần trăm, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, cô sức sức làm. Cô vào miền Nam hẳn, nói với mẹ trong đấy thời tiết tốt hơn, cô sợ lạnh và nồm. Thế là mẹ cô cũng chẳng phản đối, bà còn bảo nếu được thì nhanh nhanh lấy chồng, hôn phu cũng có rồi, cần một lễ cưới nữa thôi. Cô đáp vâng, sau đó cúp máy, rồi bắt đầu vào bếp nấu ăn. Chồng cô bảo hôm nay anh về sớm, muốn mang cho cô một bất ngờ. Cô ngồi đợi, đến 8 giờ chồng chưa về, liền lụi cụi ăn một mình. 8 giờ 30, cửa mở, cô bước ra, thấy anh say mềm trên vai người con gái khác. Cô nhíu mày, 18 giờ 30 mà đã say mềm, anh đi nhậu từ sớm hay là tửu lượng yếu? Anh ấy uống kém lắm à? Là câu đầu tiên cô hỏi. Cô gái đưa chồng cô về ngơ ngác. Không phải bình thường nên hỏi cô là ai, sao lại về cùng chồng tôi sao? Là phiền cô quá, cảm ơn cô. Cô ăn gì chưa? Tôi có nấu cơm này, cho hai người ăn, mình tôi ăn không hết. Tình huống này sai rồi, theo kịch bản thường thấy phải là gào lên, cô là ai, chồng tôi ở chỗ cô làm gì, chứ không phải mời cô ăn đâu. Nhưng mà xui quỷ khiến, cô gái lạ cũng ngồi ăn thật, vừa ăn vừa khen ngon. Cô cười rất tươi bảo ừ, tôi nấu mà, ngon là đúng rồi. Ăn thử miếng tôm chiên này đi, rất vừa miệng. Còn chồng cô bị vứt chẳng chơi trên ghế sofa, miệng méo sạch. Cái trò thử vợ anh của mẹ anh thật buồn cười quá. Không biết bà sẽ cảm thấy thế nào khi thấy vợ anh thu phục tình nhân kia bằng mấy món ăn. Cái thấy thế nào ấy, ngày hôm sau anh mới biết. Vốn dĩ cô gái ấy là bạn thân của anh, nghe lời mẹ anh muốn thử xem con dâu có đoan trang hiền đức không, liền cùng anh diễn một màn kịch rượu gái kia. Không ngờ nổi vợ anh lại niềm nở như thế. Mẹ anh biết chuyện, liền nhìn anh thở dài. Con trai, số phận con đã định, cả đời này bị con bé bắt thóp thôi. Anh gục mặt xuống tay, có lẽ như vậy thật, nhưng ngoài mặt trừ việc tiếp tục nửa hờ hững, nửa quan tâm ra, anh không biết làm cách nào để thu hút cô nữa. Thứ cô thích duy nhất là thịt. Thịt. Em muốn ăn thịt bò không? Em muốn ăn thịt bò Kobe không? Loại 68 triệu 4 ký ấy. Anh hỏi cô vào một buổi sáng, khi cả hai vừa xong một màn vận động. Cô không quá nhiệt tình, nhưng nhắc đến loại thịt đó, lập tức sáng mắt nhìn anh. Thì ra, vợ anh quả thật chỉ kỳ vọng anh cả đời cho cô được ăn thịt. Thời gian thật sự rất nhanh, công ty của cô sau khi bị lừa đã chuyển sang tên của nhà đầu tư khác. Cô im lặng nhìn công ty phải rời khỏi sàn chứng khoán, trên đà tụt dốc. Lúc nghe tin tức kinh tế, cô liền quay sang hỏi chồng mình. Đến lúc chưa? Anh lắc đầu, chưa phải lúc, thâu tóm công ty đó, thâu tóm trái tim cô, đều phải từ tốn mà làm. Cô vẫn cứ chậm rãi mà sống, hai tháng bay ra thăm mẹ mấy ngày. Đến lúc đó, mẹ cô đột nhiên hỏi cô, con với thằng bé kia, bao giờ cưới? Cô đăm chiêu một lúc sau đó thở dài. Mẹ, đợi anh ấy đem sinh lễ đến đã, nhà gái thách cưới, cũng nên thách cưới sao cho hoành tráng. Chẳng đợi đến ngày hôm sau, tối hôm đấy mẹ cô gọi điện thẳng cho chồng cô thách cưới. Con gái cô đòi cô thách cưới cháu, cháu nghĩ nên thách cưới cái gì? Ở đầu dây bên kia anh ngẩn người. Thôi thì mẹ vợ đại nhân đã đích thân thăm hỏi, có lẽ cũng nên có đôi lời đáp lại cho phải lẽ. Cuối tháng ấy, anh mua lại công ty, hoàn trả cho cô. Sinh lễ cỡ vậy, có ai mà không động lòng. Lòng cô rưng rưng, sau đó lắc đầu. Thôi, đợi ngày tôi đủ sức để lấy lại công ty. Bây giờ có đứng trên thương trưởng lần nữa, tôi vẫn sẽ thất bại. Anh nghe thế cũng không nói gì, chỉ trực tiếp hỏi cô. Vậy tháng này cưới nhau nhé, hay em muốn tháng sau để may đồ cưới? Cô im lặng. Tôi tưởng mình chia tay. Vớ vẩn, anh cười, sau đó ôm cô rất rất lâu, ngủ ngốc. Tôi hỏi bố xem ông yêu mẹ tôi từ lúc nào, hai người họ trải qua bao nhiêu sóng gió. Bố tôi im lặng. Lúc mẹ con không biết đi đâu, khi ấy mẹ con giống con cún ướt mưa. Anh có hứng thú với chó? Mẹ tôi nhíu mày. Bố tôi thở dài. Em mới là chó. Con là con chó con. Tôi chen chân vào. Bố cười. Ừ, con là chó con. Thật ra, gia đình tôi có thêm vài lần khuynh gia bại sản nữa. Nhưng mà cứ được rồi lại mất. Việc làm ăn triền miên, bố mẹ đi biển biệt. Nhưng bố mẹ tôi hạnh phúc lắm. Vì sau đó, mẹ gọi bố là thịt bò. Bố quay lại, cười cười. Ừ, anh yêu em. Và thêm mến, câu chuyện dễ thương đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.